Chương 627, Phẫn nộ hồ. Giải dạ đồ chi nộ. Canh thứ nhất ra thế nhưng là như thế rất nguy hiểm đi, nghe xong về sau, Dương vẫn không nói gì cả, xỉ liền mở miệng trước. Không sai, loại chuyện này đúng là rất nguy hiểm, sơ ý một chút nếu như bị phát hiện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, bất quá đối với Lạn Sở tới nói lại không tính là gì. Yên tâm, loại chuyện này ta cũng không phải lần đầu tiên làm, huống hồ coi như bị phát hiện, ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra, không cần lo lắng. Cả xỉ nghe tiếng nghĩ nghĩ, là người trước mắt thế nhưng là Tứ Thiên Vương quán quân đâu, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị đối phương phát hiện đâu, mà Dương cũng không nói gì thêm. Tốt giống chính mình, cái này lão ca thật đúng là rất am hiểu cái này, Dương còn nhớ rõ, có vẻ như tại trong nguyên tắc hắn đã từng trà trộn vào tim. Mà ở mạ bên trong đi qua. Sau đó Lạn Sở lại lên tiếng lần nữa nói ra. Tốt, nơi này liền giao cho ta đi, các ngươi mau mau rời đi đi, từ nơi này đi xuống dọc theo dòng sông đi thẳng liền có thể đến mạ hổ gà nì tảo. Ta đừng nghe Lạn Sở lời nói về sau, Dương quả quyết mở miệng nói. Cũng không phải lo lắng Lạn Sở, mà là có sự tình khác muốn đi làm. Lạn Sở nghe tiếng không có cau lại lông mày, nhìn xem Dương ánh mắt, hắn biết mình là không ngăn cản được. Nhưng là hiện tại hắn còn là muốn tận lực thiếu để Dương tiếp xúc những này chuyện nguy hiểm. Chuyện này ta một người là có thể, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là thu thập huy chương chuẩn bị liên minh đại hội, loại sự tình này lúc nào làm đều có thể. Ngươi có cách làm của ngươi, ta có ta, ngươi cần chính là ngăn cản tim dọc kẹt, nhưng ta muốn làm, chỉ là hóa giải giải dạ đổ thống khổ chỉ đơn giản như vậy. Dương nghe tiếng sau cũng kiên quyết đáp lại nói. Lạn Sở nghe tiếng sau không có sững sờ không nói gì. Dương thấy thế đối bên người sạp dị nạ cùng cả xỉ nói ra. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Dương liền trực tiếp mang theo cả xỉ cùng sạp dị nạ rời đi. Bất quá phương hướng nhưng như cũng là lạ kẻ hóp dạ phương hướng. Lạn Sở nhìn xem rời đi Dương cũng không biết phải nói gì, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Trong lòng suy tư hay là nhanh lên trà trộn vào tim dọc kẹt, mau sớm đem sự tình giải quyết liền không sao. Suy nghĩ một chút chỉ phải giải quyết tim dọc kẹt trang bị. Hết thể liền đều kết thúc. Lạn Sở rời đi rừng rậm bắt đầu tìm kiếm tim dọc kẹt cứ điểm, mà một bên khác Dương thì là đi tới lạ kẻ hóp dạ bên cạnh, nhìn trước mắt lạ kẻ hóp dạ, Dương một câu cũng không có nói. Cả sĩ không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía một bên sạp di nạ, sạp di nạ thấy thế đối cả sĩ làm một cái im lặng thủ thế, Dương đi tới bên hồ sau đó ngồi xuống, bên cạnh mẹ an tĩnh trôi đến Dương trên bờ vai ngồi xuống. Nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, Dương nhắm mắt lại. Lực lượng trong cơ thể từ từ điều động, chung quanh giống như đều lâm vào hắc ám, Dương ý thức tiến nhập trong bóng tối, không ngừng xâm nhập trong đó. Hồi lâu sau, rốt cục trong bóng đêm tìm được một chút ánh sáng, xuất hiện ở trước mắt phía dưới là một đoàn ánh sáng màu đỏ, đại biểu cho nộ khí quang mang. Dương thấy thế để ý thức của mình không ngừng hướng quang mang tới gần. Ngươi tại phẫn nộ sao? Ngươi rất thống khổ đối không? Đúng, Dương thử cùng hồng quang trò chuyện với nhau, để cho mình thanh âm truyền vào đi. Hồng quang giống như cảm ứng được Dương tới gần, không ngừng dần hiện ra càng thêm quang mang mãnh liệt, giống như trái tim nhảy lên. Sau đó, một đạo nặng nề gầm thét từ quang mang bên trong truyền ra, khuyết tán ra một cỗ mãnh liệt khí lãng, liền ngay cả ý thức bên ngoài là kẻ hóp giả cũng bắt đầu chấn động lên. Cảm nhận được, không sai, lửa giận, nhưng còn chưa đủ để phát tiết người thống khổ. Phóng thích đi, buộc phát đi, thỏa thích hiện ra lửa giận của người đi. Trong ý thức, Dương dùng hai tay ngăn trở chạm mặt tới khí lãng. Có chút lui về phía sau mấy bước, nhưng là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dương lực lượng tinh thần, tại lúc trước tỉnh lại hụt thời điểm, đã được đến tăng lên rất nhiều. Giải dạ đồ lửa giận đối với Dương tới nói đã không coi vào đâu. Giống nghe được Dương tựa như khiêu khích ngữ, cho thấy giữa hồng quang lại lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại. Đồng thời, đạo này tiếng giống giận dữ cũng từ lạ kẻ hóp dạ bên trong truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, sạp di nạ cùng cả sỉ cũng đều là một trận kinh ngạc. Cho thấy lúc này Dương mở mắt, sau đó đứng lên, cho thấy toàn bộ lạ kẻ hóp giả một trận mãnh liệt chấn động, mặt nước bắt đầu nhấc lên to lớn gọn sóng, cho thấy quanh mình sắc trời cũng từ từ tối xuống. A Dương sạp gì nạ thấy thế có chút lo lắng tiến lên muốn nói mặt nước, lại bị Dương đánh gãy. Đừng lo lắng, ta chỉ đang dùng biện pháp của ta giải quyết vấn đề, chiếu cố tốt mình. Ừm, không trung từ từ bắt đầu mưa. Nghe Dương lời nói sau, sạp gì nạ nhẹ gật đầu, lập tức chỉ thấy trong mưa to. Lạ kẻ hóp giả trên mặt nước đông nhiên một trận to lớn bọt nước dâng lên, bọt nước bên trong một đạo xích hồng sắc bóng người to lớn từ trong hồ chui ra, phát ra nặng nề mà tức giận gào thét, chính là cái kia màu đỏ dài ra đồ, lúc này tức thì bị chọc giận, lâm vào điên cuồng trạng thái bùng nổ. Lúc này là kẻ hóp giả cách đó không xa nhóm hạm đội báo cáo phát hiện mục tiêu, lúc này chính ở trên mặt hồ thỉnh cầu chỉ thị tìm dọc kẻ chuyên môn dùng để bắt dài dạ đồ trên nước bộ đội trước tiên phát hiện dài dạ đồ động tĩnh, lập tức báo cáo ra ngoài. Sau một lát, Tatsumi dẫn theo rất nhiều tìm dọc kẻ thành viên lên thuyền. Sau đó cầm lên kính viễn vọng nhìn về phía là kẻ hóp giả trung tâm. Hưng phấn mở miệng nói, quá tốt rồi, rốt cục xuất hiện. Lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy mất. Tim dọc kẹt hạm đội lập tức xuất động hướng phía là kẻ hóp giả trung tâm mà đi, chuẩn bị bắt giải ra đồ. Lúc này trong mưa to, một bóng người đứng tại tim dọc kẹt hạm đội rời đi bến tàu, nhìn xem rời đi hạm đội có chút nhíu nhíu mày lông mày. Nếu như hắn đem kính mắt cởi xuống, nhất định có người sẽ nhận ra được, người này không là người khác, chính là xâm nhập vào tim dọc kẹt Lãn Sở. A Dương ngươi nhất định phải chống đỡ. A Dương ngươi nhìn bên kia mà lúc này đây. Tại dài dạ đồ bên cạnh bên hồ sạp Di Nạ, đối đứng ở phía trước Dương nói ra. Dương nghe tiếng nhìn lại, cho thấy mấy chiếc thuyền hướng phía trong hồ tâm tới gần, Dương thấy thế trong mắt xuất hiện một tia hàn quang. Nhắm mắt lại, trước mắt trên mặt hồ biến thành một đoàn 0.9 hồng quang. Tới đi phá hư đi, đem tất cả lửa giận đều phóng xuất ra. Giống dài dạ đồ nghe tiếng về sau, lập tức phát ra tức giận gầm thét, lúc này hoàn toàn bị phẫn nộ cùng thống khổ che giấu nó. Căn bản là không có biện pháp phân rõ cái này thanh âm là từ chỗ nào truyền đến, chỉ là theo bản năng nhìn thấy chạm mặt tới hạm đội, bởi vì tính lên những này hạm đội so Dương ba người muốn dễ thấy nhiều hơn. Cho thấy giải dạ đồ phát hiện lấy hạm đội về sau, lập tức phát động thế công. Cho thấy giải dạ đồ đột nhiên há miệng, trong miệng một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ ra tráng kiện của nước, sau đó cột nước gầm vang bộc phát, thì rồ đủn trực tiếp đánh phía tạt sủ mì chỗ chiến hạm trước. Lập tức sinh ra mãnh liệt gợn sóng cùng chấn động, đứng tại mặc vào tạt sủ mì không có đỡ trước mắt lan can.